xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Hần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 302 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vĩ Dương sau khi mà thể hiện ra sâu ra rất là nhiều những cái tân sân đắc lực, trong đó thì khiến cho võ giả phải kinh ngạc, đó là một cường giả có thể là đạt đến đại vị tiên phương, và điều này khiến cho mọi người phải chấn kinh. Và lúc này thì Mộc Thành Chủ sau khi mà biết được phần nào đó về thân phận của Vân Vĩ Dương, người ta có ý muốn mai mối cho con gái của mình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chuyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách giúp mình like, chia sẻ cũng như để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 302 có tựa đề Chuyện tình cảm khó nói. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mộc Thành Chủ nghe như vậy, lúc này có chỗ mình ngộ. Dịch, tiên sinh, ý người là để cho bản thành chủ làm mai mối, tìm bạn lữ cho Trần Tướng Quân sao? Dịch tiên sinh nói, nếu Trần Tướng Quân có thể an trí ở trong vương thành, tự nhiên là tâm cũng ở chỗ này. Mộc Thành Chủ đồng ý gật đầu. Thiền tại như Trần Tướng Quân giúp hắn làm mối, nhà khái không chỉ phải có tướng mạo mà còn phải có thân phận, như thế thì mới có thể tính là môn đăng hộ đối. Dịch tiên sinh cười. Tuổi tác quận chúa cũng không nhỏ, thành chủ cần phải quan tâm tới nhiều hơn. Cái này... Mộc Thành Chủ nhất thời ngây người. Hắn không phải không hiểu, Dịch tiên sinh có ý để cho mình gả nữ nhi cho Vân Phi Dương. Nói thật, dù Trần Đức Xuất hay là Vân Phi Dương, Mộc Thành Chủ đều cảm thấy không tệ, hoàn toàn là xứng với nữ nhi của mình. Thế nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tiên sinh người có chỗ không biết, Thắng Nam tiến về Trung ương học phủ cũng từng nói qua rằng hồn sự của nàng phải tự nàng tới làm chủ, ta là phụ thần cũng không thể nào hỏi đến. Chuyện tình cảm rất khó nói. Dịch tiên sinh nói, nếu như quận chúa có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng với Trần Tướng Quân, có lẽ là sẽ lâu ngày sinh tình. Vậy cũng đúng. Mộc Thành Chủ hiểu ý. Dịch tiên sinh nói, quận chúa ở Trung ương học phủ tu luyện đã 8 năm rồi, sớm đã có thể tốt nghiệp. Nếu như để nàng trở về, hiệp trợ Trần Tướng Quân cùng một chỗ quản lý quân đoàn thứ 6. Mộc Thành Chủ trầm mặc một hồi. Như vậy thì cũng tốt. Vân Phi Sương cũng không biết thân phận đã bị Dịch tiên sinh dò xét. Khá không nghĩ tới Mộc Thành Chủ có ý gả Mộc Thắng Nam cho mình. Giờ phút này, hắn đã trở về phủ tướng quân, rồi tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó, Vân Phi Sương tính toán dựa vào thời gian gia tốc, ngừng luyện toàn bộ tinh hạch lấy được, trở thành trung phẩm thiên thạch. Thế nhưng, vừa mới dùng thần đi vào, Phi Huyền Như vui sướng chạy tới, cầm một viên thiên thạch nói, nhìn xem, đây là cái gì? Vân Phi Sương nhận lấy, tiên niệm dung nhập vào bên trong, một phen quan sát thì kinh ngạc khổ. Là trung phẩm tiên thạch sao? Ngoại giới vài tháng, tạo hóa giới chỉ đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu. Phi Huyền Như một mực ngưng luyện ra tiên thạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng thì trước đây không lâu đã thành công ngưng luyện ra một viên trung phẩm tiên thạch. Cô là dùng tinh hạch chuẩn tiên để mà ngưng luyện thành sao? Đúng vậy. Phi Huyền Như cười đáp, phần vì sự khen ngợi. Lợi hại. Có thể nhanh như vậy mà dựa vào tinh hạch chuẩn tiên ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch, thiên phú của nữ nhân này quả nhiên cường hãn. Phi Huyền Như cười càng thêm rạng rỡ. Bất quá, Vân Phi Dương nói, trung phẩm tiên thạch cô ngưng luyện ra này bên trong ẩn chứa đạo ý vẫn chưa đủ cường đại, còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Phi Huyền Như cũng đồng ý. Vừa vặn ta hiện tại có thời gian đến đây dạy cô. Phi Huyền Như vui vẻ. Nàng vô cùng sùng bái đối với thuật ngưng luyện của Vân Phi Dương. Sau khi mà thành vị luyện sư, vẫn xem hắn giống như là mục tiêu để mà đuổi theo. Vân Phi Dương có thể ngừng luyện ra thượng phẩm thiên thạch, có thể xưng là ngừng đại sư bên trong luyện sư. Cho nên, ngừng luyện trung phẩm thiên thạch đã đến cấp độ lô hỏa thuần thành. Chỉ một canh giờ, 10 phiên trung phẩm thiên thạch đã được ngừng luyện thành, chỉnh tề bày lên bàn. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: "Thấy thế nào?" Phi Uyển Như đứng ở bên cạnh, mắt trừng miệng, cả người ở vào trạng thái choáng váng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương luyện chế nhiều tiên thạch đến như vậy. Dù thủ pháp hay là tốc độ cũng đều là cực kỳ nhanh, hoàn toàn có thể dùng từ không có kịp nhìn đến để mà hình dung. Phi Uyển Như yếu ớt nói: "Luyện chế quá nhanh rồi, ta nhìn không rõ." "Được, vậy ta thả chậm tốc độ, cô nhìn cho kỹ." Vân Phi Dương lại vung tay lên, lấy ra một khỏa tinh hạch, lấy tốc độ vô cùng chậm rút ra năng lượng bên trong. Phi Uyển Như nhìn không chuyển mắt, yên lặng ghi lại thủ pháp mà khi hắn thu lấy đạo ý và những cử chỉ vi diệu. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương ngừng luyện hoàn tất một viên trung phẩm tiên thạch, và nàng cũng được lợi ích không nhỏ. Phi Uyển Như hâm mộ: "Tại sao ta cảm giác ngươi ngừng luyện ra một viên trung phẩm tiên thạch rất dễ dàng như vậy?" Vân Phi Dương cười đáp: "Ngừng luyện trung phẩm tiên thạch không có bí quyết gì, chủ yếu nhất vẫn là quen tay hai việc. Đợi cô ngừng luyện càng nhiều, tự nhiên là có thể làm được giống như ta thôi." Phi Uyển Như ứng một tiếng, lúc này lấy ra tinh hạch, nhớ lại thủ pháp lúc trước ghi nhớ, bắt đầu tự mình thu lấy. Vân Phi Dương cũng không có quấy rầy nàng, đi vào một khu vực ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngừng luyện ra trung phẩm tiên thạch. Một tháng sau, ngàn vạn khỏa tinh hạch mộc thành chủ cho đã bị hắn ngừng luyện khoảng hơn 800 vạn, thu được gần 3.000 viên trung phẩm tiên thạch. Mà những trung phẩm thiên thạch này có thể đột để cho phá cổ thiên đế hấp thu khoảng 5 tháng. Vân Phi Dương đứng dậy, đi đến trước người Phi Uyển Như, phát hiện ra nữ nhân này vẫn còn đang hết sức chăm chú ngừng luyện thiên thạch. Mà trên bàn của nàng còn sắp xếp khoảng hơn 10 phiên trung phẩm thiên thạch, hiển nhiên là kết quả của một tháng ngừng luyện. Thiên phú của nữ nhân này về việc ngừng luyện thiên thạch quả nhiên cũng không tệ. Vân Phi Dương thì thầm: "Một trung vị ngưng luyện sư ngưng tụ ra một viên trung phẩm tiên thạch, tốc độ nhanh nhất chỉ ít cũng là phải chừng cần khoảng 10 ngày. 30 ngày qua, Phiền như ngưng luyện ra 10 viên trung phẩm tiên thạch đã là vô cùng xuất sắc. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như nàng một mực tu luyện, đừng nói một ngày một viên, một ngày 20 viên thì sợ là cũng có thể đạt tới." Vân Phi Dương cảm thấy may mắn vì khi trước tâm huyết dâng trào cứu nữ nhân này tại Vọng Hải Thành. Nếu không thì đã bỏ lỡ một ngưng luyện sư đỉnh phong. Đương nhiên, Phi Uyển Như cũng cần phải cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không có hắn xuất hiện, nàng sẽ không có trở thành một ngưng luyện sư. Thiên tư khác, Hàn Thường Nhân cũng sẽ bị vĩnh viễn mai một. Chuẩn bị đầy đủ trung phẩm thiên thạch, Vân Phi Dương về đến ngoại giới, ngủ ngon một giấc, ngày thứ hai tiến về quân doanh. Dù sao cũng là tướng quân Vương Thành, đã về thì phải tận chức tận trách. Các người trong khoảng thời gian này chắc hẳn là đã thích ứng với trọng lực trận. Tiếp theo, ta sẽ bố trí cho các người huấn luyện càng thêm tàn khốc hơn. Vân Phi Dương gác tay nói. Binh lính quân đoàn thứ 6 xếp hàng chỉnh tề, nhất thời cảm thấy phấn khởi, hiển nhiên vô cùng chờ mong huấn luyện tàn khốc hơn. Trước kia, bọn họ giống như là cá ướp muối, không có đầu trí, không có chút nào lý tưởng. Vân Phi Dương tới, thoát thai hoán cốt, tỏa sáng thân sinh. Lý Du có mắt tướng, xuất quân tiến về 500 dặm phía bên ngoài Sơ Lâm. Tuần mệnh huấn luyện tàn khốc, Vân Phi Dương nói tới cũng rất đơn giản, đó là lôi kéo đại quân tiến về Sơ Lâm chém giết cùng với hung thú để bồi dưỡng đảm lượng cùng với bách tính của bọn họ. Thứ hai, cũng có thể thực chiến diễn luyện vận dụng tới vạn cổ binh pháp. Trong núi rừng truyền đến tiếng giống giận dữ, mấy chục con hung thú có thể so với thiên nhân sơ kỳ âm vang vào tới. Mặt đất run rẩy, binh lính quân đoàn thứ 6 bày trận địa sẵn sàng để mà đón địch. Ánh mắt bộc lộ ra từng tia nóng rực. Huấn luyện lâu như vậy, bọn họ lần thứ nhất đối kháng cùng với nhiều hung thú cường đại đến như vậy. Xiết, Lý Du rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Vạn binh lính bạo phát, khí thế như lôi đình cấp tốc phân tán, sắp xếp ra một trận pháp đặc thù. Một trận đại chiến giữa người và thú mở màn. Mà khi hoàng hôn tiến đến, binh lính quân đoàn thứ 6 trở về quân doanh, trên thân đều tung tóe thú huyết. Vật Thủy Sương cũng không vội phá xin phép nghỉ trở về Tây Nam Vực, mà tạm thời đặt tâm tư lên việc huấn luyện quân đoàn thứ 6. Trong quân đoàn đối kháng tiêu diệt 18 quân đoàn, làm cho rất nhiều tướng quân bỏ ra nghi vấn, bỏ đi nghi vấn đối với năng lực lĩnh quân của hắn. Cho nên, khi biết được Vân Phí Dương đang huấn luyện binh lính, tướng quân của những đại quân đoàn khác cũng nhao nhao chạy tới xem. Vân Phí Dương hắn cũng không keo kiệt. Hà Phong bố trí một trạm lực trận thật lớn ở trên giáo trường, cung cấp chỗ huấn luyện cho binh lính của các quân đoàn khác. Điểm này để cho Mộc Thành Chủ rất vui mừng. Hắn nhìn ra được Vân Phí Dương dùng tên giả Trần Đức Xuất đã xem các tướng quân giống như người một nhà. Một ngày nào đó, Vân Phí Dương được mời đến phủ thành chủ. Vừa đi vào thì mắt đã trợn tròn, bởi vì Bộc Thắng Nam áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều đang đứng ở bên trong. Quận chúa, hắn có chút kinh ngạc hỏi, sao cô lại ở đây? Bộc Thắng Nam xoay người lại, vuốt vuốt tóc đen, hiện lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Nữ nhân này xinh đẹp như tiên, nhìn từ góc độ nào thì cũng không có tìm ra tí vết gì. Mộc Thắng Nam nhíu lông mày nhỏ nhắn hỏi ngược lại, nơi này là nhà của ta, vì sao không thể nào ở lại? Phần Thị Sương cũng không thể nào phản bác, chỉ có thể cứng ngắt mà cười một tiếng. Mộc Thắng Nam nói, ta nghe nói đối kháng quân sự cách đây không lâu, người thống lĩnh quân đoàn thứ 6 liền diệt 18 quân đoàn, thu được hạng nhất sao? Thật sự là có chuyện này sao? Vân Phí Dương ngồi ở xuống vị trí hạ vị cười. Mộc Thắng Nam lại nói, không nhìn ra năng lực lĩnh quân của người cũng mạnh như vậy. Không có phải là khoác lác cô đâu, nếu như thành chủ để cho ta xuất trình, bất cứ một thành trì nào trong nội vực cũng có thể là đánh hạ dễ như trở bàn tay. Mộc thành chủ nhanh chân bước tới, ngồi trên thượng vị cười ha ha nói, ha ha ha ha, Trần tướng quân đã nói như vậy, bản thành chủ quyết định nửa tháng sau quân đoàn thứ 6 xuất trình tấn công Lăng Hoa Thành. Vân Phí Dương trợn mắt, hắn vừa nói chẳng qua chỉ là muốn trang bức ở trước mặt mỹ nữ thôi. Ấy, thành chủ, Vân Phí Dương vội nói, việc tấn công thành trì thì phải thận trọng cân nhắc, tuyệt đối là không thể nào qua la. Dự định sau 2 ngày nữa trở về Tây Nam Vực, hắn không hy vọng mang theo quân đoàn đi công thành phá trại. Cũng không phải, Mộc Thành Chủ nói, Lăng Hoa Thành chỉ là một địa phương nhỏ, bị mấy nhóm cường đạo chiếm đóng, thật ra thì chỉ có thể coi như là một thành trấn, cũng không phải thành trì. Không phải chứ, Phật Vi Dương phát điên nói, để quân đoàn thứ 6 của ta đi đánh cường đạo, việc này cũng không tránh khỏi là chuyện bé xé ra to sao? Hắn vô cùng khó tự tin đối với binh lính do mình huấn luyện ra, một khi trên chiến trường nhất định là có thể anh dũng giết địch, giành công huân to lớn. Thế nhưng mà dẫn bọn hắn đi đánh cường đạo thì không tránh khỏi không cách nào có thể tiếp nhận, dù sao thì rõ ràng là giết gà mà lại dùng tới đao mổ trâu. Trần tướng quân, Bảo Thành Chủ ngừng giọng nói, một tháng trước quân đoàn 16 tiến đến Lăng Hoa Thành tiêu diệt thổ phỉ, sau cùng thì thất bại mà về. Còn có chuyện này sao? Vân Phí Dương kinh ngạc không thôi. Mặc dù quân đoàn khác còn kém quân đoàn thứ 6 của mình rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng là quân chính quy, vậy mà lại thảm bại trở về, nói rõ đối phương cũng không có phải là bọn giặc cướp bình thường. Được, Vân Phí Dương đồng ý. Mà tướng nguyện ý mang quân đoàn thứ 6 xuất trình tiêu diệt cường đạo ở trong Long Hoa Thành. Đã làm tướng quân, chỉ huấn luyện là không được. Nếu như tiêu diệt đám giặc cướp kia, cũng coi như là chân chính chứng minh được thực lực cùng với giá trị của mình. Binh lính quân đoàn thứ 6 ở dưới sự xuất lĩnh của phó tướng Lý Dù trùng trùng điệp điệp mà đi ra khỏi thành. Vân Phí Dương lần thứ nhất mang binh xuất chiến, đi phía trước đội ngũ, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Đi đánh một thành trấn có mấy ngàn giặc cướp với hắn mà nói không có phải đại sự gì. Thế nhưng mà trước khi xuất trình, Mộc Thành Chủ lại an bài cho mình một phó tướng. An bài thì an bài, thế nhưng phó tướng lại là Mộc Thắng Nam. Ấy, Quận chúa. Phật Thị Sương đi đến trước mặt, hữu khí vô lực nói. Chúng ta đi đánh một trận, cô mặc đồ này cũng không khỏi là không có thích hợp đi. Mộc Thắng Nam đi theo đội ngũ, cũng không có mặc chiến giáp, vẫn mặc một bộ áo trắng, nhìn giống như tiên nữ phiêu nhiên xuất trần vậy. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là quận chúa đang đi ra ngoài du ngoạn, ở dưới sự bảo vệ của vạn binh lính. Mộc Thắng Nam nói, không phải là vì đi gấp cho nên không có thời gian để mặc đồ chiến giáp sao? Phật Phi Dương nhún vai. Đến lúc đó thì cô đứng ngoài nhìn là được. Đương nhiên rồi, ta muốn nhìn cho kỹ quân đoàn từ 6 ở dưới sự thống lĩnh của người rốt cuộc là có sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Phật Phi Dương tự tin cười. Ha ha, sẽ không có để cho cô thất vọng đâu. Hai người sóng vai mà đi. Một người mặc chiến giáp màu trắng bạc, anh tuấn uy vũ bất phàm. Một người mặc áo trắng như tuyết, diện mạo giống như tiên trên trời vậy. Binh lính quân đoàn thứ 6 nhìn từ xa, nhất thời cảm thấy được tướng quân cùng với quận chúa tựa giống như là một đôi do trời đất tạo nên. Lạc Hòa Thành thuộc về quản lý của Vương Thành, vốn là một thành trì nhỏ, về sau bị nhóm cường đạo liên thủ đánh hạ, chiếm hơn nửa năm. Sau khi Mộc Thành chủ biết được, ngay từ đầu không có để trong lòng, cho rằng chỉ là một đám giặc cướp tầm thường. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, nhiều lần có tình báo truyền đến, cường đạo trong Lăng Hoa Thành lần lượt cướp sạch các thành trấn xung quanh mới chính thức coi trọng, cũng liền điều động quân đoàn 16 xuất động, kết quả thì đại bại mà về. Mộc Thành chủ vốn định triệu tập binh lực của hai quân đoàn đi tấn công Lăng Hoa Thành. Thế nhưng sau khi theo Dịch Tiên Sinh đề nghị, đã đổi thành quân đoàn thứ 6 xuất chiến, lệnh cho Mộc Thắng Nam vừa mới tốt nghiệp trở về làm phó tướng. Làm như vậy cũng là cho hai người trẻ tuổi tiếp xúc, là cơ hội để mà bồi dưỡng tình cảm. Mộc Thành chủ cùng với Dịch Tinh Sinh có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thế nhưng lại không biết trên đường hành quân, Phật Phi Dương cùng với Mộc Thắng Nam giao lưu rất ít, có nói chuyện với nhau, đề tài thì chỉ là làm sao mà tấn công Lăng Hoa Thành, cảm tình không chút nào thăng tiến. 3 ngày sau, quân đoàn thứ 6 đến Lăng Hoa Thành. Cường đạo đầu mục sớm đã nhận được tin tức, đã đứng đầy cường đạo trên cổng thành. Cường đạo đầu mục có tướng mạo thô cuồng, đứng ở trên thành lầu thản nhiên nói, tiểu tử, người chính là tướng quân Vương Thành. Không sai, Vân Phi Dương cười đáp. Tên cường đạo đầu mục này cười to, ha ha ha ha, Vương Thành có phải là hết tướng quân rồi không, thế nào lại phái tới một tên tiểu gia hòa lông còn chưa có mọc đủ. Vân Phi Dương cau mày, con bà nó, lão tử Trịnh Dịch Dung hơi trẻ một chút thôi, chẳng lẽ gọi mình là trẻ nhỏ sao? Cường đạo đầu mục ngừng cười nói, tiểu sao hòa, trở về nói cho Mộc Thành chủ biết, nếu như hắn tự mình đến, thành trì này tự nhiên sẽ trả lại, nếu như phái quân đoàn đến, vậy thì đừng trách lão tử diệt từng cái. Toàn diệt từng cái sao? Vân Phi Dương cười nói, khẩu khí cũng thật lớn. Không có tin sao? Cường đạo đầu mục nhẹ nhàng vất tay. Lập tức mấy ngàn cường đạo đứng ở trên tường thành nhào nhào lấy ra trọng nỏ, không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị. Mộc Thắng Nam thấy vậy thì kinh ngạc không thôi. Một đám cường đạo vậy mà sở hữu trọng nỏ, thực sự là quá không thể nào tưởng tượng. Tiểu sao hỏa, cường đạo đầu mục cười lạnh, quân đoàn khi trước đến đây cũng là vì bị nọ này bắn cho thương vong thảm trọng. Nếu như người không có muốn để cho binh lính của mình sẫm lên vết xe đổ, thì mau chóng cút xéo. Vân Phi Dương cười, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. 5.000 binh lính tiến lên phía đằng trước một bước, quỳ một chân xuống đất, từ người lấy ra trọng nỏ, sau đó cấp tốc cài lên mũi tên. Mộc Thắng Nam nhìn mà trợn mắt há mồm, bởi vì binh lính quân đoàn thứ 6 từ lúc ra khỏi hàng lấy ra cung nỏ đến khi cài mũi tên, toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, không có chút nào dây dưa dài dòng, chỉ có hai chữ có thể hình dung: chuyên nghiệp. Trong lúc nào còn đang chấn kinh, Vân Phi Dương vung tay lên lạnh lùng quát, oanh tòa thành này thành đất bằng cho ta. Vừa dứt lời, 5.000 mũi tên cùng nhau bay đi, kéo theo một từng đạo lưu quang. Bao liệt tiễn rơi vào phía trước tường thành, ánh sáng chói mắt như thời lấp lóe. Đám cường đạo tức thì bị nổ trò, người ngã ngựa đổ. Cường đạo đầu mục ở trên Lăng Hoa Thành vô cùng phách lối, hết thảy bắt nguồn từ việc thủ hạ nắm giữ trọng nỏ có uy lực bất phàm. Quân đoàn 16 sở dĩ thảm bại mà về chính là vì thua ở giới loại vũ khí có tính oanh tạc này. Thế nhưng cường đạo đầu mục lại không biết Vân Đại Tiên Thần cũng có vũ khí mang tính phá hư mà uy lực còn muốn mạnh hơn hắn. Hơn nữa, không phải là mạnh hơn một chút xíu không, mà là vô cùng mạnh. Trải qua vài lần oanh tạc của binh lính quân đoàn thứ 6, từ thành cao lớn đã bị tạc ra vô số những khe. Bọn cường đạo thủ thành phía dưới, ở phía dưới sự cuồng oanh loạn tạc, thương vong thảm trọng. Mà thấy thủ hạ của mình bị hao tổn gần ngàn người, cường đạo đầu mục nhất thời giống như là trời trồng. Hiển nhiên không có ngờ tới trong nó của đối phương lại có uy lực khủng bố đến như vậy. Đúng lúc này, mưa tên phòng thứ hai cuốn tới, vô tình oanh tạc trên tường thành. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng lấp lóe, cứ giống như pháo hoa nở rộ. Không có ý nghĩa. Phần phi giường ngáp một tiếng, lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở trên đá lớn bên cạnh. Mộc Thắng Nam bên cạnh im lặng. Ngươi là chủ soái một quân, biểu hiện không quan tâm như vậy, trận chiến còn đánh thế nào được? Ai, đánh chết toàn bộ bọn cường đạo này, còn đánh trận cái gì nữa? Mộc Thắng Nam nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Nếu như nội thành có thường dân, ngươi oanh tạc như vậy, nhất định là sẽ ngộ thương tới bọn hắn. Trong khi nói chuyện, mưa tên phòng thứ ba lần nữa đột kích. Cổng chính của Lăng Hoa Thành trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn đã bị đánh nát bấy. Vân Phi Dương nói, không có nếu như, bởi vì trong Lăng Hoa Thành đã không còn có bình dân phổ thông, toàn bộ bọn họ đã bị cường đạo giết rồi. Mộc Thắng Nam ngốc trệ. Người cũng không phải là không có tiền niệm, không biết tự mình tới nhìn sao? Mộc Thắng Nam lúc này phóng thích tiền niệm lan tràn vào bên trong nội thành. Rất nhanh thì nàng đã nhìn thấy trên đường phố nội thành nằm ngang dọc ngổn ngang rất nhiều cỗ thi thể. Vì khí trời lạnh cho nên không có hư thối, thế nhưng toàn thân tím ngắt, hiển nhiên là đã chết khá lâu rồi. Bên trong có người già, cũng có phụ nữ, thậm chí còn cả em nhỏ nằm ở trong vũng máu. Phật Thịt Sương ngẩng đầu nhìn về phía thành trì trên không, nói, phía trong Lăng Hoa Thành ngừng tụ quá nhiều oán khí, ta chỉ có thể khiến nó biến mất. Linh hồn đám cường đạo này cũng sẽ vĩnh viễn chôn trong đất bùn, để cho bọn hắn chuộc tội. Mộc Thắng Nam trầm mặc. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nam nhân này muốn hạ lệnh oanh tạc tòa thành này thành đất bằng. Hóa ra vì an táng các cư dân đã chết ở bên trong. Bà Lê Tiễn rơi xuống tường thành, nổ cho bọn cường đạo thịt nát xương tàn, cùng với chấn vỡ từng khối gạch xây thành, hóa thành bột phấn rơi xuống, dần dần vùi lấp thi thể bên trong nội thành. Một tòa thành trì có quy mô không lớn đã bị tạc thành phế tích. Mấy ngàn tên cường đạo ở bên trong, trừ đầu mục bên ngoài, toàn bộ thì đều chết trận. Toàn bộ quá trình không đến một khắc đồng hồ. Binh lính quân đoàn thứ 6 theo hiệu lệnh của Lý Dù mà thu hồi lại bào liệt nỏ, một lần nữa xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Đáng giận, tên cường đạo đầu mục lơ lửng ở giữa không trung, chừng đến muốn rách cả mí mắt. Hơn 7.000 tên thủ hạ trải qua mấy vòng oanh tạc đã ngã xuống toàn bộ, tốc độ không chỉ nhanh mà còn đả kích hắn vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử, cường đạo đầu mục quá chặt Vân Phi Dương, phẫn nộ mà quát, chịu chết đi. Khí tức cuồng bạo gào thét. Tiên nhân đại viên mãn sao? Trong đôi mắt đẹp của Mộc Thắng Nam lấp lóe tia chấn kinh. Vân Phi Dương đứng dậy từ đà lớn, nói, xem ra thân phận của tên này cũng không có phải đơn giản chỉ là cường đạo. Tại sao hắn lại phán đoán như vậy? Rất đơn giản, cảnh giới người này không yếu, mà thời điểm binh lính bắn tên hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn chặn. Thế nhưng sao hắn cũng không xuất thủ, mà chỉ trơ mắt nhìn toàn bộ đám thủ hạ ngã xuống. Đương nhiên Vân Phi Dương có thể cho rằng đối phương khinh địch, không nghĩ tới quân đoàn của mình sẽ có trọng nỏ mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng hắn càng muốn tin tên cường đạo đầu mục này có lẽ là một quân nhân từ bên trong tiềm thức để cho hai quân đoàn đối chiến, cho nên mới không xuất thủ như vậy. Dù ở nội vực hay hạ giới đều có quy định bất thành văn, đó chính là lúc hai quân tác chiến, võ giả cảnh giới cao không thể nào có thể tùy ý xuất thủ. Cường đạo đầu mục bạo phát ra khí tức đến mức cực hạn, chợt bay tới, lơ lửng ở trên không vẫn phi dương, Đồ Thiên huy quyền. Trong khoảnh khắc, sóng khí gào thét hóa thành một quả đấm to lớn thực chất hóa, ngang nhiên ép xuống. Mộc Thắng Nam đứng bên người Vân Phi Dương, nắm đấm lớn oanh đến cũng bao phủ cả nàng vào bên trong. Nhưng nữ nhân này lại không sợ hãi. Dù sao Sa Hòa đứng bên người không chỉ có 8 tên tiên nhân đại viên mãn bảo vệ, mà còn có một tên thủ hạ đại vị tiên vương. Rác rưởi. Vân Phi Dương khinh thường, không thèm đứng lên, nhẹ nhàng nâng tay phải, ngón trỏ cùng với ngón giữa nhô ra, đầu ngón tay nhất thời lấp lóe tia sáng chói mắt. Mộc Thắng Nam cả kinh hồ. Chấn hồn chỉ. Ánh sáng đầu ngón tay của Vân Phi Dương ngừng tụ ra, bắn ra, giống như là một đạo trùm sáng lôi kéo lấy lưu quang, đánh về phía cự quyền đang ép xuống. Trong chốc lát, ánh sáng từ ngón tay giống như là một tia sáng xẹt qua bầu trời xám xịt, cực kỳ là chói mắt. Ánh sáng của chấn hồn chỉ đánh lên trên cự quyền, chưa để đánh nát. Phốc. Cường đạo đầu mộng phun ra một ngụm máu, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Thời khắc đó, hắn cảm nhận được linh hồn cùng với đạo ý khủng bố từ bên trong chỉ quang. Cường độ phải mà hoàn toàn không kém gì tiểu vị tiên vương. Không có thời gian để mà chấn kinh, bởi vì chấn hồn chỉ sau khi diệt đi cự quyền, dư uy vẫn không giảm, tốc độ tăng nhanh giống như là một tia ánh sáng phóng qua tầng mây, vô tình đánh vào mi tâm của hắn. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực cuồng bạo thẩm thấu vào bên trong thức hài của tên cường đạo đầu mục, tiến hành tra tấn thê thảm không nỡ nhìn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, thanh âm tê tâm liệt phế, để cho binh lính của đoàn thứ 6 ở hiện trường cũng phải dùng mình. Soạn, cường đạo đầu mục ôm đầu ầm vang ngã xuống, sa mặt dữ tợn, kêu thảm, điên cuồng lăn lộn trên đất. Chấn hồn chỉ, vũ khí linh hồn, đặc điểm ở chỗ không tàn phá thân thể mà tàn phá linh hồn. Một khi phòng tuyến bị công phá, võ giả trải qua sự thống khổ tuyệt đối không cách nào có thể dùng ngôn ngữ tới để mà hình dung. Sắc mặt của tên cường đạo đầu mục dữ tợn đến mức cực hạn, không ngừng lăn lộn trên đất, chịu đựng thống khổ to lớn, sống không bằng chết. Vân Phi Dương thì đứng yên tại chỗ, trên mặt không vui cũng không buồn. Hắn không có dùng một quyền oanh sát đối phương, hắn phải dùng thủ đoạn kinh khủng nhất để mà hành hạ tới chết. Tàn khốc sao? Vô cùng là tàn khốc. Thế nhưng Vân Phi Dương phải làm như vậy, bởi vì cư dân của Lăng Hoa Thành chết thảm, cường đạo đầu mục khẳng định là không có khỏi liên quan. Nếu để cho hắn chết dễ dàng thì an ủi những oan hồn đã chết thế nào đây? Vân Phi Dương hắn không có phải là người tốt, thế nhưng cũng có phòng tuyến cuối cùng của mình. Loại ác nhân già trẻ không tha này tuyệt đối là không có nửa phần nhân từ. Một lúc lâu sau, cường đạo đầu mục cuối cùng thì cũng đã chết. Nói thật, hắn chết vô cùng thê thảm, bởi vì những thống khổ ba đại kim cương trải qua cộng lại cũng không có cao bằng hắn. Càng bi kịch là trải qua chấn hồn chỉ oanh kích, linh hồn vỡ nát, rốt cuộc thì không có cả khả năng luân hồi chuyển thế. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, chân hỏa bay tới, trong nháy mắt liền đốt cháy thi thể tên cường đạo đầu mục hầu như là không còn. Mấy ngàn tên cường đạo vẫn là cùng một chỗ với cường đạo đầu mục. Làng Hòa Thành tràn ngập oán khí cũng bị bụi đất che giấu, trở thành một mảnh mộ địa. Vân Phi Dương xuất lĩnh quân đoàn thứ 6 trở về. Đối với hắn, diệt đi một đám tạm nham hoàn toàn là không có chút cảm giác thành tựu. Mộc Thắng Nam đi trên đường, tâm tình nặng nề. Làng Hòa Thành là thành trấn do vương thành trưởng khống, cư dân trong thành chết thảm, phụ thần cũng có trách nhiệm. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Vân Phi Dương hỏi. Không có. Mộc Thắng Nam lấy lại tinh thần. Nhất định cô đang nghĩ, cư dân Lăng Hoa Thành bị cường đạo giết chết, phụ thần cô cũng có trách nhiệm, không thể nào đùn đẩy. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Nam nhân này chẳng lẽ là hiểu tâm thuật, có thể xem thấu ý nghĩ của mình sao? Quận chúa. Thực ra, Mộc Thành Chủ cũng không có nghĩ tới bọn cường đạo này lại ác như vậy. Nếu không thì sao lại ngồi yên không có quản tới? Mộc Thắng Nam cúi đầu. Cho dù giải thích thế nào, phụ thân không thể nào bảo vệ được thần dân của mình thì ngài đã không có hoàn thành trách nhiệm rồi. Đúng vậy, Vân Phi Dương cũng đồng ý. Đúng rồi, Chấn Hồn Chỉ là võ kỹ người thù được khi mà đoạt quán quân đại hội võ đạo mới qua mấy tháng thôi. Thế nào tu luyện có thành tựu rồi? Mới vừa rồi còn đang nói Mộc Thành Chủ đã mắt đổi thành vũ kỹ, chuyển đề tài cũng thật nhanh. Vân Phi Dương cười. Còn phải nghĩ sao? Vì ta có thiên tư chắc tuyệt, trong mấy tháng ngắn ngủi đã lĩnh ngộ có thành tựu. Mộc Thắng Nam lườm hắn. Chưa có thấy qua người nào tự luyến như người. Ấy, không có phải tự luyến. Vân Phi Dương chân thành nói. Đây là có thực lực, có tự tin. Ta thu hồi lời mới vừa rồi nói. Mộc Thắng Nam nói. Người không phải là tự luyến, mà là không biết xấu hổ. Đúng đúng, đây mới là đánh giá chính xác nhất về ta. Vân Phi Dương cười. Mộc Thắng Nam chỉ để im lặng, nhưng trong lòng cũng rất rung động. Rung động người ta tu luyện vũ kỹ nhà mình thời gian ngắn như vậy đã lĩnh ngộ có thành tựu. Xem xét dựa trên chỉ quang khi ấy, rõ ràng là đã tu luyện đến đại thành. Phải, trước khi Vân Đại Thiên Thần đến tiểu trung ương cũng không có quyền lĩnh hội vũ kỹ. Ba loại vũ kỹ Nộ Quyết, Thiên Túng Bộ cùng với Chấn Hồn Chỉ đều lĩnh ngộ đến đại thành, chỉ là không có gặp phải kình địch cho nên rất ít khi thi triển. Vài ngày sau, Vân Phi Dương trở về Vương Thành. Mộc Thành Chủ tự mình bày tiệc mời khách, cũng sắp đặt một bữa tiệc tại quân doanh khao thưởng quân đoàn thứ 6. Thực ra sau khi mà Vân Phi Dương xuất phát, Dịch Tiên Sinh đã ra tay an bài, bởi vì hắn biết quân đoàn thứ 6 diệt đi đám cường đạo kia không chút nào khó khăn. Trên bàn rượu, Mộc Thành Chủ nâng chén lên tiếng. Trần Thống Quân đã diệt trừ đi đám tặc khẩu, trả lại bầu trời trong xanh cho Vương Thành ta. Chén rượu này bản thành chủ uống trước. Các tướng quân khác nhất thời không có ngừng hâm mộ. Loại chuyện diệt phỉ này bọn họ đều đã từng làm, thế nhưng không có hưởng thụ được quy cách đãi ngộ cao như vậy. Thành chủ, Phật Thị Sương cũng giơ chén lên khiêm tốn. Diệt phỉ là bổn phận của mặt tướng. Nói rồi thì cũng uống một hơi cạn sạch. Mộc Thành Chủ đặt chén rượu xuống, cười nói. Trần tướng quân, chuyến diệt phỉ lần này có đánh giá gì đối với Thắng Nam không? Cái này... Vân Phi Dương hở chút trầm ngầm, cười nói. Quận chúa thông tuệ hơn người, rất có lý giải trên việc hành quân tác chiến, là một phó tướng không tệ. Mộc Thắng Nam ngồi bên cạnh Mộc Thành Chủ, nhẹ nhàng dương khóe miệng, hiện ra mỉm cười hài lòng. Mộc Thành Chủ nhìn thấy nữ nhi cười, tâm tình cao hứng, nói. Ha ha ha, đã như vậy, Thắng Nam hãy thường trú đóng ở quân đoàn thứ 6, hiệp trợ cho Trần tướng quân thật tốt. Vân Thị Dương nhất thời ngây người. Mộc Thắng Nam cũng ngạc nhiên. Phụ thân, người muốn nữ nhi một mực làm phó tướng của hắn sao? Trần tướng quân lãnh binh có phương pháp, người có thể học tập. Mộc Thành Chủ cười. Không được. Mộc Thắng Nam cự tuyệt. Trước khi tiến về trung ương học phủ, ta vốn là tướng quân quân đoàn thứ 6. Bây giờ trở về, không có thăng chức thì thôi, thế ta còn xuống thành phó tướng rồi. Đúng như vậy. Thân phận của quận chúa cao quý, làm phó tướng quân thật sự là không có ổn đâu. Còn xin thành chủ ngài nghĩ lại cho. Vân Phi Dương nói. Bản thành chủ đã cân nhắc kỹ rồi. Mộc Thắng Nam từ hôm nay trở đi chính thức trở thành phó tướng của quân đoàn thứ 6. Mộc Thành Chủ nói. Phụ thân. Mộc Thắng Nam vốn còn muốn nói tiếp, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của phụ thân có biến, lúc này lập tức nuốt trở về, thở phì phì mà cầm đũa bắt đầu ăn. Chắc vì tâm tình không được thoải mái, vị quận chúa này không cần hàm dưỡng mà một bên ăn một bên gượng đầu trừng mắt nhìn Vân Phi Dương. Phụ thân cô quyết định có quan hệ gì với ta sao? Vân Phi Dương ngầm cười khổ, tiếp theo chắp tay. Thành chủ, không có bằng như vậy đi. Tướng quân quân đoàn thứ 6 do quận chúa tới đảm nhiệm, còn ta làm phó tướng quân là được rồi. Ba một tiếng, Mộc Thắng Nam đặt đũa trên bàn, nói, ta đồng ý. Cái này... Mộc Thành Chủ do dự. Trong lòng của hắn rõ ràng, nữ nhi có thực lực thống lĩnh một quân đoàn hay không? Dịch Tiên Sinh bên cạnh cười nói, ha ha ha, Trần tướng quân đã nói như vậy, thành chủ cần phải thành toàn cho hắn. Cũng tốt. Mộc Thành Chủ đồng ý. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ. Mình là một phó tướng quân, khẳng định là sẽ tự do hơn không ít. Sau khi yến hội kết thúc, Vân Phi Dương về đến phủ tướng quân, rồi trước phi hạ xuống. Thế nhưng tòa phủ đệ này vẫn là của hắn. Hai ngày nữa sẽ trở về Tây Nam Vực. Vân Phi Dương nằm ở trên giường, thông qua cửa sổ nhìn trăng sáng treo giữa trời. Chỉ Khê, Vô Ưu, các người có khỏe không? Cứ mỗi khi trời tối người yên, một khi hắn không có việc gì nằm trên giường thì đều sẽ nghĩ đến vợ con, nghĩ đến những huynh đệ của mình. Chờ ta vững có chân ở tại nội vực thì sẽ nghĩ biện pháp để mà đón mọi người lên. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hắn nói đến đứng vững gót chân là cửa hàng có kích thước nhất định, thực lực đủ mạnh. Hôm sau, Vân Phi Dương ngủ một giấc thông khoái, rời giường từ sớm. Vừa rửa mặt xong, người hầu đã đi tới. Tướng quân, Dịch tiên sinh muốn gặp. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cho mời. Phòng tiếp khách. Dịch tiên sinh từ bên ngoài đi vào, chắp tay cười nói. Ha ha ha. Sáng sớm đã quấy rầy tướng quân rồi, thật sự là có chút ngượng ngùng. Không sao. Vân Phi Dương cũng cười đáp. Vị mưu sĩ này của thành chủ cho hắn một loại cảm giác thần bí khó lường. Trần tướng quân. Dịch tiên sinh mở lời. Khi trước đi diệt phỉ, phải chăng là có phát hiện gì? Vân Phi Dương cười. Không có dối gạt gì tiên sinh, thật sự là có phát hiện. Vân Phi Dương nâng cằm. Trần Thành nói, bọn người chiếm cứ Lăng Hoa Thành, chỉ sợ cũng không phải là một đám cường đạo. Dịch tiên sinh ngạc nhiên, nói, không có phải cường đạo thì là gì? Quân nhân. Quân nhân sao? Phi Dương đáp, họ là một đám quân nhân, được huấn luyện nghiêm chỉnh, cường đạo chỉ là một loại ngụy trang thôi. Dịch tiên sinh trầm mặc. Mà Vân Phi Dương nói tiếp, Dịch tiên sinh, nếu như ta đoán không nhầm, Vương Thành hẳn là có thù địch. Có. Dịch tiên sinh cũng không phủ nhận. Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Là một Vương Thành khác sao? Không sai. Phía Tây Đồng Vực có một tòa Vương Thành gọi là Huy Hoàng, kết thù cùng với Vương Thành Tà từ lâu, đã từng nổ ra chiến tranh vào 2000 năm trước. Đồng Vực có một tòa đế thành, có hai tòa vương thành cấp bậc đại vị tiên vương. Cái thứ nhất là Vương Thành, cái thứ hai là Huy Hoàng Vương Thành. Lúc trước, Vân Phi Dương đi Đồng Vực du lịch, tìm kiếm tiên vương Tàng Quyền, từng nghe được từ trên miệng của những người đi đường nói qua về tòa thành trì này. Thực lực chỉnh thể của tòa thành trì này hoàn toàn là không có kém hơn Vương Thành. Chẳng lẽ, hắn hơi trầm ngâm, đám cường đạo chiếm cứ Lăng Hoa Thành kia chính là người của Huy Hoàng Vương Thành sao? Dịch tiên sinh nói, căn cứ vào tin tình báo của ta, chủ soái của Huy Hoàng Vương Thành đã đổi người. Mấy năm trước, hắn ta bắt đầu triều binh mãi mã, khuếch trường quy mô đại quân. Vậy là hắn muốn khai chiến với Vương Thành ta sao? Cái này thì khó mà nói. Dịch tiên sinh cũng không dám đoán mò, dù sao số lượng tin tức biết được cũng chỉ có một chút. Vân Phi Dương nói, không nên có lòng phòng bị người khác. Tiên sinh nhắc nhở thành chủ nhiều một chút, hãy làm tốt biện pháp chuẩn bị cho mọi tình huống. Dịch tiên sinh cười, ha ha, thành chủ cũng đã nhận ra, ngày hôm nay vừa mới ra lệnh cho năm quân đoàn đi đến biên giới Huy Hoàng Vương Thành, trấn thủ tại đó. Vân Phi Dương khẽ giật mình, có quân đoàn thứ 6 hay không? Không có. Dịch tiên sinh cười, quân đoàn mà Trần tướng quân thống lĩnh chính là binh lính tình nhuệ của Vương Thành ta. Nếu như không có phải thời khắc mấu chốt, sẽ không có dễ dàng xuất động. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, ta hiện tại chỉ là phó tướng quân, người thống lĩnh quân đoàn thứ 6 chính là quận chúa. Trần tướng quân. Dịch tiên sinh đứng lên chắp tay, Dịch mỗ còn có chuyện phải xử lý, xin cáo tử. Cáo tử. Vân Phi Dương tiện hắn đến cửa phủ đệ, nhìn thấy bóng lưng người dần dần đi khuất thì lẩm bẩm, xem ra còn một đoạn thời gian ngắn nữa Đồng Phục cũng sẽ không có được yên ổn. Hiện tại hắn có thể khẳng định đám cường đạo kia nhất định là đến từ Huy Hoàng Vương Thành. Đây rõ ràng là thăm dò trước khi khai chiến. Sau khi Mộc Thắng Nam làm tướng quân, số lần Vân Phi Dương đi đến quân doanh cũng giảm bớt. Vài ngày sau, hắn xin thành chủ cho nghỉ phép để mà lên đường trở về Tây Nam Vực. Còn về vấn đề Vương Thành cùng với Huy Hoàng Vương Thành có đánh nhau hay không thì cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Dù sao thân phận của mình cũng chỉ là phó tướng quân thôi. Huống hồ, nếu như hai phe thật sự khai chiến, thực lực hẳn là ngang ngửa, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều có thể phân ra thắng thua được. Mình rời đi một đoạn thời gian thì cũng không quan trọng. Mộc thành chủ tất nhiên nhận ra không lâu sau đó sẽ có chiến sự, cho nên phê chuẩn choán rời đi. Vân Phi Dương biết thành chủ rất coi trọng mình, cho nên sau khi quyết định về đến Tây Nam Vực sẽ mang theo mấy người Bách Lý Nghiên đến Đông Vực để mà phát triển cửa hàng. Giữa bầu trời xanh thẳm, Thuần Vận Bạch Long kéo Thất Thải Lưu Vân Xà phi nhanh mà đi. Rất nhanh thì hắn đã tiến vào bên trong biển rộng mênh mông. Một tháng sau, Vân Phi Dương dừng xe đi qua biển rộng vô tận, nhìn thấy Vọng Hải Thành xa xa phía bên bờ biển. Hắn đến đây không phải là để nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà hắn không có dừng lao thẳng về phía quan phòng thành. Vì cái gì? Bởi vì Phá Cổ Thiên Đế bên trong tạo hóa giới chỉ đã hấp thụ sạch, không còn lấy một viên tiên thạch trung phẩm, mà bây giờ còn đang ở trạng thái hết hàng. Cảnh giới tự nhiên cũng là ngừng bước không tiến. Dưới sự nổi nứng của một số lượng lớn tiên thạch, cảnh giới của Phá Cổ Thiên Đế cũng đã khôi phục lại cấp độ tiểu vị thiên vương đỉnh phong. Theo lời hắn nói, coi như đối mặt với một tên đại vị thiên vương thì cũng là có năng lực đánh một trận. Người hầu thăng chiến đấu lực, mình sẽ càng thêm an toàn. Cho nên Vân Phi Dương muốn mau mau trở về Quan Phong Thành, lấy ra số lượng lớn tinh hạch từ bên trong cửa hàng, ngừng luyện nhiều tiên thạch hơn để hắn mau chóng có thể khôi phục lại cấp bậc tiên đế. Tốc độ phát triển của Phi Uyển Như cũng cực kỳ nhanh. Bây giờ, một ngày nàng có thể ngưng luyện ra hai viên tiên thạch trung phẩm, hoàn toàn đạt đến thượng thứ trung vị ngưng luyện đại sư. Vân Phi Dương đã lên kế hoạch, chờ sau khi ăn trí cửa hàng tại Vương Thành, liền sẽ thuê nàng đảm nhiệm vị trí ngưng luyện sư của tiên thạch các. Còn về người ta có nguyện ý không, vậy thì phải xem khả năng lừa đảo của hắn. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương rời đi, Tây Nam Vực vẫn bình tĩnh như thường ngày. Thế nhưng, thành chủ Quan Phong Thành, Liệu Tứ Hải gần đây có một chút phiền lòng. Bởi vì một tháng sau khi mà Vân Phi Dương rời đi, thành chủ Tây Hoài Vương Thành lại tạo cho hắn áp lực, bắt hắn phải giao Bách Lý Nghiên ra. Mới đầu, Liệu Tứ Hải còn có thể chịu nổi áp lực, thế nhưng đoạn thời gian gần đây, Tây Hoài Vương Thành lại làm nghiêm trọng thêm, thậm chí xui khiến người của Vương Thành cùng tạo áp lực cho mình. Nói thật, nếu như người khác, Lữ Thành Chủ đã sớm giao ra người để có thể yên tĩnh. Nhưng Bách Lý Nghiên lại tuyệt đối không thể nào giao. Bởi vì hắn từng hứa với Vân Phi Dương nhất định sẽ bảo vệ Vân Ký cửa hàng cùng với bất cứ ai bên trong. Thành Chủ. Một ngày nào đó, một tên thủ hạ vội vàng mà đến, nói: Thành Chủ Tây Hoài Thành phát tới thiệp mời. Liệu Tứ Hải ngồi ở trong thư phòng uống trà nào nào. Sau đó, hắn đặt chén trà xuống, mở tấm thiệp mời ra xem. Thiệp mời có ghi, thành chủ Tây Hoài Vương Thành sẽ cử hành một cuộc gặp gỡ giữa các tiên vương vào nửa tháng sau. Hắn thân là một tiên vương, tất nhiên là sẽ phải tới tham gia. Liệu Tứ Hải bỏ thiệp mời xuống cười lạnh. Lại muốn chơi một trò mới sao? Hắn biết, thành chủ Tây Hoài Thành nhất định là muốn mượn cơ hội này dựa vào càng nhiều tiên vương chống đỡ để tạo áp lực cho mình. Kỳ quái, Liệu Tứ Hải nâng cằm nói, vì sao lão già hỏa kia cứ một mực muốn mình giao ra Bách Lý cô nương? Đây là một vấn đề mà hắn nghĩ mãi không ra. Phải biết Bách Lý Nghiên chỉ là trưởng quỹ thương hành, cảnh giới không phải là quá cao, coi như đắc tội người khác cũng không có tới mức để cho một tên thành chủ ở cấp bậc tiên vương cứ một mực nhớ tới. Liệu Thứ Hai cũng không biết thành chủ Tây Hoài Vương Thành một mực đòi giao Bách Lý Nghiên ra, đó là bởi vì từ Diêm gia mà biết, rất có thể ở trên người của nàng có tiên vương tàn quyền. Tin tức này không thể làm người ngờ là vô cùng nóng. Thành chủ Tây Hoài Phương Thành biết được cũng phải chấn kinh tới nửa ngày, cuối cùng thì mới quyết định đòi người từ Liễu Tứ Hải. Đương nhiên, hắn biết phía sau Bách Lý Nghiên có cửa hàng Vân Ký, cũng từ trong miệng của Diêm Tống Hoài mà biết. Nghe nói qua, đại trưởng quỹ của cửa hàng này đã từng mang theo một cường giả thâm bất khả chắc xuất hiện ở tại Quan Phong Thành. Thế nhưng hắn cũng không có để trong lòng. Coi như cửa hàng Vân Ký có cao thủ tọa trấn, thế nhưng họ vẫn đang ở Cực Quang Đế Thành. Thứ hai, Bách Lý Nghiên chỉ đơn giản là một nữ nhân quản lý cửa hàng bình thường, thực lực cũng rất bình thường. Nếu như mình đoạt nàng đi, cửa hàng Vân Ký hẳn là cũng không coi trọng. Nói thật, ý nghĩa thứ hai từ bình thường góc độ tới mà nói thì cũng hoàn toàn không sai. Dù sao thì một thương đội lớn thì đối là sẽ không có vì một nữ nhân mà đi trở mặt với một vương thành. Có nên đi hay là không đây? Liễu Tứ Hải rồi rắm, đi khẳng định là sẽ bị các lão gia hỏa kia làm khó dễ. Không có đi, Tề Nam Vực rất dễ dàng lâm vào trạng thái cô lập. Não của Liễu Tứ Hải gần như là muốn nổ tung. Đột nhiên, một khí tức cường đại hiện lên từ phía bên ngoài thư phòng. Thần sắc của Liễu Tứ Hải biến đổi. Hắn vội vàng phóng thích tín niệm thấy trên phía bầu trời Quan Phong Thành có một đầu long thú phun ra long tức đang chậm chậm đáp xuống. Phần đuôi thì kéo theo một cỗ xe lưu vân bảy màu. Đây là hả? Tâm thần của Liễu Tứ Hải rung động hồ. Tiền thú, thôn vân bạch long. Cuối cùng, ở dưới sự chú ý của cả vạn người, thôn vân bạch long ngừng trên một con đường rộng rãi bên trong thành. Mà khi xe đáp xuống, một thân ảnh tiêu sái nhảy xuống từ bên trong. Bạch Lý công tử. Sau khi Liễu Tứ Hải thấy rõ tướng mạo của người đến, sao lòng đột nhiên đại hỉ, sau đó thì xuất hiện trên đường phố. Liễu thành chủ, Vân Phi Dương chắp tay cười, đã lâu rồi không gặp. Một lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, tâm thần của Liễu Tứ Hải chấn động mạnh, bởi vì cảnh giới của đối phương nhìn qua chỉ có tiên nhân trung kỳ, thế nhưng thập phát ra khí tức lại phi thường cường hãn. Loại tình huống này chỉ có tiên nhân hậu kỳ trở lên thì mới có. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn tên này đã từ một tiên nhân sơ kỳ mà bước vào tiên nhân hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn hay sao? Nghĩ đến đó, Liễu Tứ Hải thầm nghĩ, không có hổ là tiên nhân vượt qua vạn trọng lôi kiếp, đột phá cảnh giới viễn siêu những võ giả khác. Ha ha ha, Bách Lý công tử, đã lâu rồi không thấy cảnh giới đề cao cũng là không có ít nha. Liễu Tứ Hải cười. Trước khi Vân Phi Dương về tới Quan Phong Thành, đã dịch dung hóa thành Bách Lý Phi Dương. Hắn cười nói, cũng tạm được. Liễu mỗ làm chủ, thiệt yến tại tửu lâu tối ngày hôm nay, bày tiệc mời khách công tử. Vân Phi Dương lập tức đáp ứng, sau đó cáo từ trở về cửa hàng Vân Ký. Tiên sinh. Chưa đi vào y quán, Bách Lý Nghiên đã mỉm cười đi tới. Thôn Vân Bạch Long thú rơi xuống thành, gây nên động tĩnh lớn. Nàng tự nhiên nhìn thấy, càng là nhìn thấy Vân Phi Dương nhảy từ trên xe xuống, càng hoan hỉ không thôi. Cửa nát nhà tàn, lúc tuyệt vọng nhất gặp được Vân Phi Dương, không chỉ có lần lượt giúp mình hóa giải nguy cơ, còn nàng chém mình ở Quan Phong Thành. Địa vị của Vân Phi Dương là cực cao ở trong lòng Bách Lý Nghiên. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng tận chức tận trách kinh doanh cửa hàng Vân Ký, sinh nghĩ ngày càng tăng. Bách Lý cô nương, Vân Phi Dương cười. À, người lại xinh đẹp hơn rồi. Bách Lý nghe vậy, gương mặt đỏ ửng. Tiếp theo thì nhẹ nhàng cúi đầu. Cái gì? Hài ước tinh hạch. Nhìn sổ sách thu nhập của cửa hàng Vân Ký ở trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương trừng to mắt. Bách Lý Nghiên cười. Tiên sinh, sau khi mà ngài đi, Liễu thành chủ có nhiều chiều cố đối với cửa hàng, suy nghĩ càng ngày càng rực rỡ. Cơ hồ là đã lũng đoạn ngành nghề tinh hạch để mà đổi lấy tiên thạch. Vân Phi Dương khép lại sổ sách cười. Xem ra, phải đi bái phòng Liễu thành chủ thật tốt. Đúng thế. Ô Thông Du nằm ở trên xích đù cũng chen lời. Người nhất định là phải bái phòng cho tốt, nếu không Bách Lý nhà đầu sớm đã bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Nói như vậy là có ý gì? Vân Phi Dương hỏi. Ô Thông Du đứng lên nói. Sau khi mà người đi, thành chủ của Tây Hoài Thành cứ một mực đòi Liễu thành chủ phải giao Bách Lý nhà đầu ra. Thành chủ Tây Hoài Thành sao? Vân Phi Sương khẽ nhíu mày. Hắn đại biểu cho Diêm gia đòi người sao? Chưa hẳn. Ô Thông Du nói. Theo ta thấy, Diêm gia hẳn là đã thông báo việc Bách Lý cô nương có tiền vương tàn quyền cho thành chủ của Tây Hoài Thành. Vân Phi Sương cười lạnh. Lão tử xém chút nữa thì quên mất Tây Hoài Thành. Không nghĩ tới, hắn lại chủ động nhảy ra. Bách Lý Nghiên cúi đầu. Tiểu Nghiên là tài tính. Nếu như lưu cửa hàng Vân Ký, chỉ làm cho tiên sinh vô tận phiền phức. Cô sai rồi. Cô không có phải tài tình. Cô chính là cứu tình. Nếu không, làm sao trong khoảng thời gian ngắn để cho cửa hàng kiếm lời hai ước tinh hạch như vậy? Huống hồ, con người của ta sợ nhàm chán. Thế nhưng từ trước tới nay chưa có bao giờ sợ phiền phức. Vô luận là ai? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Một quang lãnh lệ nói. Nếu như dám trêu chọc người của ta, đều sẽ phải bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn. Vừa dứt lời, bên trong y quán nhất thời phát ra vô tận sát cơ. Sát khí này thật là đáng sợ. Ô Thông Du giật mình, đồng thời ý thức được tên này chỉ sợ sẽ đi tìm thành chủ của Tây Hoài Thành. Vân Phi Dương tản mát ra sát khí, Bách Lý Nghiên cũng cảm nhận được. Nó không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, dâng lên một loại cảm giác an toàn, mãnh liệt. Đại ca! Đột nhiên, Thôi Tình Đàm từ phía bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Sau khi kế nhiệm Thôi gia gia chủ, khí chất của tên này có sự biến hóa không nhỏ, nhìn qua càng thêm vẻ thành thục hơn trước đây. Mới vừa tiến vào y quán, Thôi Tình Đàm đã cảm nhận được sát cơ. Huynh đệ! Bất Vị Dương thu hồi lại sát cơ, cười nói. Khoảng thời gian này được chứ? Thôi Tình Đàm lắc đầu. Ai, cả ngày xử lý sự vụ gia tộc, bận tới tối mày tối mặt, thời gian uống rượu cũng không có. Vân Phi Dương cười. Tối nay Liễu thành chủ thiết yến, nếu như người rảnh rỗi thì bồi ta cùng một chỗ. Hai huynh đệ chúng ta thống khoái mà uống một trận. Ha ha, có rảnh. Thôi Tình Đàm sảng khoái đáp ứng. Cho dù gia tộc có sự tình vô cùng lớn, đại ca đến, hết thảy đều có thể thoái thác. Đêm tối buông xuống, nội thành đèn đuốc sáng trưng. Trong một phòng tửu lâu sang trọng, Vân Phi Dương cùng với Thôi Tình Đàm và Liễu Tứ Hải thống khoái ngồi uống rượu. Đại ca! Thôi Tình Đàm nâng chén, nói. Vò rượu này, tiểu đệ uống trước rồi nói. Có thể thuận lợi kế nhiệm được Thôi gia gia chủ cũng là bởi vì Vân Phi Dương, cho nên hắn đặc biệt cảm kích. Uống một ngụm đi xuống, một vò rượu bị Thôi Tình Đàm uống cạn. Ha ha ha, hai vị. Liễu Tử Hải cũng cười nói, ngày hôm nay ta làm chủ, rượu bao đủ, thả thích mà uống. Vân Phi Dương còn sờ vò rượu lên, cười nói, Liễu thành chủ, trong khoảng thời gian này, cửa hàng Vân Ký ta để cho người hào tâm tổn trí nhiều, vò rượu này là ta kính người. Liễu Thứ Hải cũng giơ chén rượu lên cười. Bách Lý công tử, người nói như vậy là khách khí rồi. Đến đến, chúng ta cùng uống. Tốt. Vân Phi Dương ngửa đầu uống cạn. Uống xong, hắn đặt bình rượu lên bàn, lại nói. Ta nghe nói, thành chủ Tây Hoài Thành vẫn một mực ép Liễu thành chủ đòi người sao? Rượu cũng muốn uống, chính sự cũng phải nói. Ai, đúng vậy. Liễu Tứ Hải buông rượu xuống về mặt đau khổ. Hôm nay còn đưa tới thiệp mời để cho ta tới tham gia hội nghị tiền vương. Xem ra là đối phương muốn liên hợp cùng với những vị tiền vương khác để mà tạo áp lực cho ta. Hội nghị tiền vương sao? Có thể nói cụ thể một chút hay không? Phật Thị Sương nói. Liễu Tứ Hải lúc này nói lại nội dung thiệp mời, đồng thời cũng nói ra suy đoán của bản thân. Phật Thị Sương biết, trầm mặc một hồi, tiếp theo cười lạnh. Thành chủ Tây Hoài Thành thật thiếu kiên nhẫn. Nếu như không cho hắn một học một khóa, thật sự cho rằng cửa hàng Vân Ký ta dễ khi dễ. Học một khóa sao? Điều thứ hai không khỏi ngây người, tự nhiên biết đây là muốn tìm Tây Hoài Thành phiền phức. Hắn chân thành nói, Bạch Lý công tử, không ít tiền vương có quan hệ không tệ với thành chủ Tây Hoài Thành, người phải cân nhắc cho tốt. Cân nhắc tốt, Phật Phi Sương nói. Hội nghị tiên vương nửa tháng sau, ta sẽ đi với người. Cái này, Liệu Tử Hải nghĩ một lát, nói, tốt thôi, đến đến, uống rượu. Phật Phi Sương nói, uống. Thổ Tình Đàm cùng với Liệu Tử Hải cùng dơ vò rượu lên. Ba người một mực uống cho đến tận đêm khuya. Khi Phật Phi Sương say khướt về trở về y quán, lại nhìn thấy Bạch Lý Nghiên đang ngồi bên trong nội viện mà ngước lên trời. Nghĩ gì vậy? Phần Thị Dương hóa đi rượu cồn bên trong thân thể, nói khẽ. Bạch Lý Nghiên lấy lại tinh thần. Không có, ta không có suy nghĩ gì. Ta đoán cô nhất định là đang nhớ nhà, nhớ thân nhân của mình. Làm sao tiên sinh biết? Bạch Lý Nghiên ngây người. Phần Thị Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bởi vì lúc ta nhớ nhà cũng sẽ một thân một mình nhìn lên bầu trời như vậy. Bạch Lý Nghiên cúi đầu, tâm thần ảm đạm. Nửa tháng sau, ta dẫn cô đi đến Tây Hoài Thành. Thân thể của Bạch Lý Nghiên run lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Phật Phi Dương nhìn trăng sáng giữa bầu trời. Thủ bị diệt môn, ta cũng sẽ giúp cô báo. Hết tập 302, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.